Chuyến xe bus số 14, chương 249, tiệt sát trong đêm mưa. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu lão tổ sẽ xuất hiện, vậy tôi còn sợ cái trứng. Lập tức không nói hai lời, hét lớn một tiếng, đại thúc, theo tôi cùng tiến lên, giết chết bọn họ, đêm nay chúng ta nhất định thắng. Chú trung niên không hiểu vì sao tôi lại có niềm tin như thế. Hắn nói, đối phương có Hỏa Vân Thương, Hàn Giang Tuyết, còn có cái tiểu tử lùn kia. Ba người này cũng không phải ngồi không, đánh không tốt a hát. Tôi nói, đại thúc, yên tâm lên đi, ngày hôm nay nhất định là chúng ta thắng. Quỷ nhãn dự đoán, từ trước đến giờ rất chuẩn. Tôi cũng rất tin tưởng quỷ nhãn dự đoán. Bởi vì có rất nhiều chuyện bên trong vận mệnh là đã được quyết định từ lâu từ nơi sâu xa. Nói thí dụ như ngươi hôm nay có thể sẽ mất tiền. Khi ngươi biết ngày hôm nay sẽ mất tiền, có thể phản ứng đầu tiên của ngươi chính là đem tiền giấu thật kỹ. Hoặc là trực tiếp ở nhà không ra khỏi cửa. Nhưng khi ngươi làm những việc này, lại bỏ phí mất thời gian ngươi dùng để kiếm tiền. Những tưởng rằng mình không mất tiền, nhưng thật ra ngươi lại mất càng nhiều tiền. Cho nên có đôi khi tôi tin tưởng vào vận mệnh. Nếu tôi đã khống chế không được, tôi chỉ có thể cố gắng nỗ lực. Càng nỗ lực sẽ gặp càng nhiều may mắn. Giờ này tôi nắm chủy thủ trong tay, hướng Hỏa Vân Thương vọt tới. Chú trung niên từ trong dây lưng bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cùng tiểu hắc tử so đấu. Tại đây trong đêm mưa, chúng tôi mới chỉ tách ra một ngày, lại bắt đầu quyết chiến. Có thể nói chúng tôi hai nhóm thế lực này đã đến mức độ như nước với lửa. Nếu ngươi không chết thì ta chết. Khi tôi nắm chủy thủ vọt tới trước mặt Hỏa Vân Thương, tay trái của hắn tăng vọt dài hơn 3 thước, tóm được cổ của tôi, quát lên, cút qua một bên cho ta. Chấm, dùng sức vung một cái, thân thể tôi trực tiếp bay chéo ra ngoài. Dù là trong cơ thể tôi nắm giữ thiết tâm cùng thái thuế cũng vẫn cứ không ngăn nổi bản lĩnh của Hỏa Vân Thương. Dù sao tôi chỉ là một cái phàm nhân, mà hắn đã từng tu luyện qua ngũ đế thân thể. Hỏa Vân Thương tay phải bắt giữ thủy tinh hài cốt không buông tay. Ánh mắt cuồng nhiệt càng ngày càng đậm. Hắn cười ha ha nói. Thần cốt, ngươi chính là theo ta đi. Ta mới có thể mang ngươi tiếu ngạo thương khung. Thủy tinh hài cốt vẫn dãy giụa, dùng hai tay của chính mình đẩy tay Hỏa Vân Thương ra một cách bất đắc dĩ. Khí lực của Hỏa Vân Thương rất lớn. Thủy tinh hài cốt căn bản không phải đối thủ. Nhưng vào lúc này, tay trái Hỏa Vân Thương dựng thẳng lên, biến trường thành đao, dĩ nhiên hướng về chính giữa lồng ngực của mình cắm vào. Sau đó cắn răng hung hăng xé mở ra. Hỏa Vân Thương dĩ nhiên đem lồng ngực của mình hoàn toàn cắt ra một đường xuống đến bụng. Đến đây đi, thần cốt, ta đem cùng ngươi hưởng thụ quyền lực đỉnh cao chê y thế gian này. Theo ta, ngươi mới biết cái gì gọi là thế giới cường giả. Hỏa Vân Thương rất ca yêu ta CS động. Thầm thì trong miệng những câu nói này, đồng thời giơ tay đem áo mãng bào chê y thân hài cốt thủy tinh lột xuống ném chê y mặt đất. Sau đó nắm lấy hài cốt nhét vào trong lồng ngực của chính mình. Thủy tinh hài cốt nguyên bản rất cứng, nhưng khi bị Hỏa Vân Thương nhét vào trong lồng ngực của chính mình, chợt bắt đầu biến mềm. Tốc độ Hỏa Vân Thương rất nhanh, không tới mười mấy giây thời gian, liền đem thủy tinh hài cốt hoàn toàn nhét vào trong thân thể. Sau đó vết thương của hắn bắt đầu tự động khép lại. Trong chớp mắt thân thể liền phục hồi như cũ. So với thái thuế của tôi càng lợi hại hơn. Thượng thừa sức mạnh. Hỏa Vân Thương thở dài một hơi, híp mắt, ngẩng đầu, hai tay hướng về chê y trời giơ lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy chê y người hắn lập lòe ánh bạc. Nước mưa rơi ở chê y người hắn, dĩ nhiên không cách nào thấm ướt thân thể của hắn, trực tiếp từ chê y thân thể hắn văng ra. Cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh của thủy tinh hài cốt sao? Tôi kinh ngạc nhìn Hỏa Vân Thương, cảm thấy thân thể của hắn chính đang phát sinh lột xác. Mà lần lột xác này rất có thể để cho chúng tôi toàn quân bị diệt. Lần lột xác này rất có thể để cho Hỏa Vân Thương trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Không cần tiếp tục phải ngồi xe lăn. Đúng như dự đoán, hai tay Hỏa Vân Thương hướng lên trời giơ lên. Bên trong thân thể truyền đến tiếng xương cốt vang động răng rắc Chẳng bao lâu trong đũng quần quần Hỏa Vân Thương bắt đầu được tạo ra. Tôi định thần nhìn lại. Hỏa Vân Thương dĩ nhiên mọc ra một đôi chân. Một đôi chân hình dáng thủy tinh. Chê y hai cái chân này không có bất kỳ bắp thịt. Không có mạch máu. Không có dây chằng. Chỉ là hai cái xương đùi. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ để cho Hỏa Vân Thương đứng lên. Khi hắn từ xe lăn đứng lên, trông hắn rất quái lạ. Nửa người chê y rất bình thường. Nửa người nhưng là mọc ra một đôi chân bằng xương cốt thủy tinh. Mà bên dưới lại có hai cái bàn chân của người bình thường. Phải nói muốn có bao nhiêu quái lạ, liền có bấy nhiêu. Ha ha ha ha. Hỏa Vân Thương, ta có được kỳ ngộ này đêm nay, các ngươi đều phải chết. Quỷ nhãn cũng phải trở thành của ta. Chấm. Hỏa Vân Thương hét lớn một tiếng. Thân thể nhảy lên. Trực tiếp nhảy đã đến trước mặt tôi. Một động tác này thực sự quá nhanh. Tôi căn bản không phản ứng kịp. Hỏa Vân Thương liền một chân đá chê y mặt tôi. Trực tiếp đem tôi đá ngã lăn ra đất. Tôi đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên Hỏa Vân Thương lại xông tới. Nhắm ngay bụng dưới của tôi hung hăng đá một cước. Thân thể của tôi bị đá sát mặt đất trượt đi xa 7-8 mét. Chê y mặt đất nước mưa đều bị quấn lên. Thổi phù một tiếng. Tôi hộc ra một ngụm máu lớn. Máu cùng nước mưa lẫn lộn cùng nhau. Rất nhanh trôi đi. Trời vẫn còn mưa. Hỏa Vân Thương lần thứ hai đánh tới. Một lần nhảy là xa 7-8 mét. Thủy tinh hài cốt mang đến sức mạnh cho thân thể của hắn. Để cho tôi thật sự khó có thể tưởng tượng. Hỏa Vân Thương cúi đầu. Mắt lạnh nhìn tôi. Phịch một tiếng. Đá vào lồng ngực của tôi. Hỏi. Quỷ nhãn giao cho ta. Tôi không hé răng. Hỏa Vân Thương nâng lên đùi phải. Lập tức hung hăng hướng về lồng ngực của tôi đạp mạnh. Phốc. Thân thể của tôi run lên. Đầu vừa nhấc. Lại là hộc ra một ngụm máu lớn. Quỷ nhãn cho ta. Hiểu chưa? Hỏa Vân Thương tiếp tục lạnh lùng quát phịch một tiếng, lại là nặng nề đạp một chân. Lần này tôi rõ ràng nhìn thấy lồng ngực của mình đều bị Hỏa Vân Thương cho đạp lún vào rồi. Tôi thậm chí đều cảm giác được bàn chân của Hỏa Vân Thương đã dẫm vào trái tim tôi. Tôi thoi thóp thở, ngẩng đầu hướng về bốn phía liếc mắt một cái. Chú trung niên bị tiểu hắc tử đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Cả người không biết chúng rồi bao nhiêu côn. Quần áo đều bị đánh nát rồi. Ngẩng đầu hướng về hướng chính nam này tòa đại lâu chê y liếc mắt nhìn. Bên chê y chưa từng xuất hiện thân ảnh của lão tổ. Tôi thở dài. Nghĩ thầm. Lẽ nào quỷ nhãn là đang dối gạt ta sao? Hay là lão tổ căn bản sẽ không xuất hiện? Nhưng tôi không tin quỷ nhãn cũng sẽ đùa nghịch người. Dù sao đối với quỷ nhãn mà nói là không có ý nghĩa. Nhắm hai mắt lại, tôi đã tuyệt vọng. Tôi hy vọng khi mình chết rồi có thể được quỷ nhãn xoay chuyển càn khôn. Để cho tôi một lần nữa phục sinh. Nếu như nó không phục sinh tôi, vậy tôi cũng nên nhận. Ngươi lại động một chút thử xem. Một câu nhàn nhạt lời nói. Từ mái hiên chê y lầu ba truyền xuống, nhất thời tất cả mọi người sững sờ. Hỏa Vân Thương hướng về lầu ba nhìn lại trong nháy mắt. Thân thể run lên, cả kinh nói. Ngươi không phải là chết ở chê y thiên sơn sao? Xung quanh yên tĩnh, chỉ có mưa phùn từ chê y rơi kéo dài. Lão tổ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Đại biểu một loại tinh thần. Chê y người lão tổ luôn truyền đến cho người ta cảm giác vô địch. Tiểu tử luôn cùng Hàn Giang Tuyết cũng sững sờ ngay tại chỗ. Không biết làm sao nhìn Hỏa Vân Thương. Có thể hai người biết lão tổ là ai. Cũng có thể là không biết. Nhưng xem phản ứng kịch liệt của Hỏa Vân Thương, bọn họ hẳn là rất rõ ràng thực lực lão tổ là cái dạng gì. Lão tổ hai tay chắp sau lưng, bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người. Bầu không khí rất yên tĩnh, phảng phất có thể nghe được tiếng thở của Hỏa Vân Thương bởi vì căng thẳng mà trở lên hổn hển. Người lão tiền bối, nhúng tay những chuyện giang hồ của hậu sinh chúng ta, không thể nào nói nổi đi. Hỏa Vân Thương rõ ràng rất e sợ, cánh tay của hắn đều khẽ run, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định nói. Lão tổ tiến lên một bước đi, thân thể căn bản không có dừng lại, thẳng từ ba tầng lầu nhảy đến, rơi xuống đất vẫn đứng thẳng tư thế, nghiêm ngặt mà nói. Hắn không giống như là nhảy tới, càng giống là bay xuống. Tôi nhìn lão tổ, chê y mặt mỉm cười. Lần thứ nhất cảm thấy tôi Lưu Minh Bố trong đời có một cái sư phụ như vậy. Thật là vinh hạnh lớn lao. Lão tổ dáng dấp hơn 30 tuổi. Vết tích bị lửa đốt chê y mặt cũng không tồn tại. Giờ khắc này chính là một cái trung niên đại xuất ca. Tôi cảm thấy sau khi lão tổ sử dụng tới chiêu kia kim thiền thoát xác, vết sẹo chê y mặt liền vĩnh viễn không thấy. Vô chủ thần cốt xuất hiện, là vì quỷ nhãn chỉ dẫn. Vật ấy nguyên vốn không thuộc về ngươi. Lưu lại thần cốt, ngươi có thể đi. Lão tổ mãi mãi cũng là như vậy hòa khí. Tôi cắn răng nói, lão tổ, không muốn thả hắn đi. Giết sạch bọn chúng. Hỏa Vân Thương một nghe lời của tôi, hai chân mềm nhũn, nói, đi, đi, thần cốt ta đưa ngươi, nhưng sau đó ngươi không thể lại nhúng tay vào chuyện của ta. Làm sao? Lão tổ cười lạnh nói, ngươi lại theo ta có kẻ mặc cả, ngươi có tư cách này sao? Cách chương.